kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, 7 ngày huyết chiến. 8.000 chữ đại chương. Cầu đặt mua, lục thần một câu quá yếu. Để những cái kia thủ lĩnh chi tử có quá nhiều nhà rãnh. Đương nhiên, bọn hắn trong lòng ý nghĩ cũng chỉ có thể tại trong lòng. Căn bản không người dám nói ra, mà những người khác trong lòng có nhà rãnh. Lục thần câu kia quá yếu, lại là thật lòng, hắn là thật cho là mình yếu. Đồng thời, hắn cũng vì mình kỹ năng cảm thấy thở dài. Thần mặt trời gia hộ xác thực rất mạnh, cũng có thể khôi phục thân thể của ta. Nhưng cái này năng lực hạn chế cũng quá nhiều a, chỉ có thể tại ban ngày hữu hiệu, mà bây giờ, tiến vào thần quốc về sau, ngay cả ban ngày ấy cũng vô pháp khôi phục. Đây chính là lục thần lòng tham không đủ. Thần mặt trời gia hộ thế nhưng là có thể để cho lục thần ban ngày một mực chiến đấu không ngừng. Xuống dưới, càng có thể khôi phục thương thế, còn có thể gia trì vận khí. Cái này đã xứng đáng hoàng kim xưng hào. Mà tượng lục thần nói như vậy, vô luận tại nơi đó đều kỳ hiệu. Hiệu quả cũng rất tốt. Đây không phải là mặt trời gia hộ, mà là sáng thế thần gia hộ. Bất quá, lục thần lần này trở về, quả thật có mặt trời gia hộ không cách nào tạo tác dụng nguyên nhân. Bị thần quốc ngăn cách không gian, căn bản là không có cách tiếp nhận mặt trời quang mang. Cái này khiến lục thần khôi phục kỹ năng trực tiếp phế bỏ. Hiện tại, trừ thể chất tự mang khôi phục bên ngoài, lục thần khôi phục kỹ năng cũng vô dụng. Dù sao, minh tưởng hồi phục cũng cần tự nhiên linh khí mới được. Mà bị thần quốc bao phủ, chung quanh tự nhiên linh khí rất ít, lục thần khôi phục hiệu quả căn bản vô dụng. Thần quốc lĩnh vực vẫn là ngăn chặn ta. Vì thần quốc lĩnh vực áp chế tự thân, lục thần trong lòng có chút thở dài. Nhưng kỳ thật đây mới là bình thường. Muốn minh bạch, lục thần lúc này là tại thần quốc, vẫn là địch quân thần quốc. Cái này đại biểu cho lục thần thân ở vào địch quân thần cấp lĩnh vực phạm vi bên trong. Thần cấp lĩnh vực nếu như hóa thành kỹ năng, đây tuyệt đối là thất thải thần thoại cấp bậc. Loại kia kỹ năng tự nhiên so hoàng kim kỹ năng tự nhiên là mạnh lên vô số lần. Lục thần chỉ là bị động kỹ năng mất đi hiệu lực. Không có bị thần cấp lĩnh vực trẻ thành chó, đều là bởi vì hắn là ở ngoại vi, không có tiến vào thần trong nước tâm nguyên nhân. Bất quá, mặc dù khôi phục năng lực bị áp chế, nhưng đối với cái này tình huống Vân Châu cũng có ứng đối. Mà bọn hắn ứng đối cũng bị lục thần học xong, tùy ý khẽ vươn tay, mấy chục khỏa bổ huyết đan liền bị lục thần tóm lấy. Cũng một thanh nuốt vào trong bụng, thất thải thần thoại kỹ năng sơi tái không chỉ có thể thôn phệ địch nhân đột phá tự thân cực hạn, còn có thể để lục thần tiêu hóa tốc độ tăng vọt mấy lần. Cũng bởi vậy, bổ huyết đan vào bụng về sau, lục thần liền cảm giác kia đan dược nháy mắt hóa tiêu hóa, biến thành một dòng nước ấm, tẩm bổ lên lục thần tế bào. Vẻn vẹn hơn nửa giờ, lục thần thể lực liền đã khôi phục. Không do dự, ở những người khác giống như nhìn thiên thần trong ánh mắt, lục thần lần nữa bước ra quảng trường trận pháp che chở. Ra ngoài đi săn, 10 ngày bên trong, ta nhất định phải nắm đủ 50 vạn điểm rèn luyện. Đến ý chí chi cảnh, tiến lên lục thần chiến ý bừng bừng phấn chấn. Bất quá, đi săn thời điểm, nghĩ đến nhà mình bổ huyết đan, lục thần cũng là có chút tâm phiền. Ta cần bổ huyết đan nhiều lắm. Tiếp tục như vậy, bổ huyết đan sớm muộn muốn tiêu hao sạch. Cần tăng lên kiếm khách đẳng cấp, thu hoạch khôi phục loại kỹ năng sao? Thần cấp lĩnh vực cường đại là toàn phương vị. Nó không chỉ có thể suy yếu địch nhân, còn có thể gia tăng phe mình sức chiến đấu. Nếu như bị thần linh chú ý tới, chỉ là lĩnh vực áp bách, liền có thể để lục thần nháy mắt quỳ xuống. Nhưng đang bị vây công thần linh, căn bản không có khả năng chú ý tới lục thần. Cũng bởi vậy, lục thần là có phá cục cơ hội. Hiện tại thần cấp lĩnh vực lớn nhất hiệu quả là hoạt hóa tà ma. Áp chế khôi phục năng lực chỉ là bổ sung, mà lục thần nếu như tìm kiếm được một cái dựa vào đại địa khôi phục, hoặc là hấp thu hắc ám khí tức khôi phục kỹ năng, hắn là có thể vòng qua thần cấp lĩnh vực áp chế. Chỉ là, suy tư một lúc lâu sau, lục thần vẫn là từ bỏ tính toán như vậy, vẫn là tăng lên đẳng cấp quan trọng. Chờ ta tăng lên tới 10 cấp liền sẽ có lựa chọn kỹ năng cơ hội. Mà lại, đột phá đến ý chí chi cảnh, ta liền có thể không ngừng sử dụng ăn mòn chi phổ lệ mông. Khi đó, tại cơn ác mộng này chi thành, ta liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cứ như vậy, tại lục thần đi săn bên trong, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, liền có lòng người tính ra ngày đầu tiên đã qua. Mà cái này ngày đầu tiên, quảng trường trung ương mọi người bình yên vô sự, cũng có thể thỉnh thoảng xuất kích. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, cũng là như thế. Nhưng từ ngày thứ tư bắt đầu, quảng trường trung ương mọi người mặc dù vẫn là bình yên vô sự, nhưng trừ lục thần bên ngoài, đã không người đánh ra. Không phải bọn hắn không muốn ra ngoài, mà là hiện tại ra ngoài giá quá lớn. Lúc này, phía ngoài tà ma, mỗi cái tà ma trên thân đều có đại lượng màu đen đường vân tạo thành kiểu chữ. Thậm chí, mỗi một cái tà ma trên người kiểu chữ đều đạt tới 10 cái trở lên. Như thế, cường đại tà ma khiến cho nhân loại chỉ cần rời đi, liền sẽ có đại lượng người bỏ mình tại đường xá. Mà tử vong nhân loại mặc dù có thể giết chết không ít tà ma, nhưng có thần linh khí tức tồn tại, tà ma lại cuồn cuộn không ngừng. Bởi vậy, lấy Thất Vương Tử, Vân Châu đỉnh tiêm thiên tài cầm đầu cả đám thương lượng một chút, lựa chọn dựa vào quảng trường trận pháp đóng giữ phòng ngự. Đây là lựa chọn chính xác. Lần này chiến tranh nhân vật chính không phải bọn hắn những này huyết nhục chi cảnh thiên tài. Lục thần bọn người chỉ là bị liên lụy sâu kiến mà thôi. Quyết định chiến tranh thắng bại chính là thần quốc hạch tâm chiến đấu. Lục thần những này sâu kiến, chỉ cần giữ được tính mạng liền tốt. Thứ tư đến ngày thứ bảy, chỉ có lục thần ra ngoài đi săn. Mà ngày thứ bảy về sau, cho dù là lục thần cũng không có ra ngoài đi săn. Không phải không dám, mà là đã không cần. Bị thần chi khí tức cường hóa lên tà ma triệt để bao vây quảng trường trung ương, lục thần không cần đi tìm kiếm tà ma, chỉ cần chú lưu quảng trường là được rồi. Nhưng bây giờ lại không phải nghĩ đến giết chóc tà ma thời khắc, mà là lục thần bọn người phải chăng có thể chống đỡ thời khắc. Phía đông, nơi này bị tà ma đột phá, mau tới người đi phía đông. Ta cái này tới, đội trưởng. Không được, người linh khí đã tiêu hao sạch, nhất định phải nghỉ ngơi. Đội dự bị đâu? Để đội dự bị trên đỉnh a. Không có đội dự bị. Sáng hôm nay đội dự bị đã toàn bộ chống đỡ. Lam Lâm, cẩn thận, ngoặc kép, ồn ào, hỗn loạn, sợ hãi khí tức không ngừng tại trên quảng trường tràn ngập. Đây chính là sau 7 ngày chiến trường, so với vừa vặn thành lập thời điểm. Lúc này quảng trường phạm vi đã giảm bớt 2/3. Bên trong, đại lượng phổ thông bình dân gần như là vai sát bên vai nhét chung một chỗ. Nhưng dạng này bọn hắn lại không có chút nào lời oán giận, lại không dám mở miệng. Dù sao, tại bên trong mặc dù khó chịu, lại còn sống, mà bên ngoài lại là địa ngục. Đây không phải hình dung, đó là thật địa ngục. Bên ngoài hết thảy mọi người đã tử vong không còn, vẻn vẹn có vô số hoang đường tà ma tại bốn phía du đáng. Nếu như không có chiến sĩ bảo hộ, những bình dân này tuyệt đối sẽ tại một giây bên trong liền bị những cái kia tà ma xé nát. Mà chiến sĩ tình huống cũng không tốt, 1/3 chiến sĩ tử vong, 1/3 chiến sĩ thụ thương, còn có thể chiến đấu còn sót lại 1/3. Thậm chí, tự liền cuối cùng này 1/3, cũng là mệt mỏi không chịu nổi. Mà đừng nói chiến sĩ thông thường, tự liền thủ lĩnh chi tử, cùng Vân Châu bên kia đỉnh tiêm thiên tài, cũng đã tử trận mấy cái. Cái này đã đến đoàn diệt trước mắt, càng dường như hơn tuyệt vọng thời khắc. Nhưng cho dù như thế, nơi đây nhân loại mặc dù sợ hãi, nhưng không có bối rối, càng không có xuất hiện chạy tán loạn tình huống. Không phải bọn hắn tố chất tốt, mà là tại cái này thời khắc nguy cấp nhất có người đứng dậy. Để nhân loại không về phần triệt để tuyệt vọng, đứng ra tự nhiên là Lục Thần. Tại kia chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Lục Thần vĩnh viễn chiến đấu tại nhất phía trước. Kia nguyên bản lộ ra dữ tợn kinh khủng cao lớn thân thể, lúc này lại giống như kiên cố nhất tường thành, để phía sau sở hữu người nhìn thấy liền cảm giác đến an tâm. Lúc này, những cái kia bình dân đều có một cái ý niệm trong đầu. Kia phía trước thân ảnh không ngã, chúng ta liền có thể sống sót. Đằng sau nhân loại suy nghĩ Lục Thần không biết, càng không có tâm tình đi để ý tới. Giống, giết, ơ le ơ le ơ le ơ le, chiến đấu bên trong Lục Thần tiếng giống giận dữ không ngừng. Đây là uy hiếp, càng là kịch liệt, uy hiếp địch nhân, khích lệ quân đội bạn. Lúc này, Lục Thần đã thủ đoạn ra hết, không chỉ có chiến giống không ngừng, thế thân càng là điên cuồng xuất kích, ngay cả đao hồn chi ca gian đều bị Lục Thần kêu gọi ra. Tại nửa không trung đứng thẳng đao hồn chi ca gian, toàn thân huyết hồng, mà chung quanh một đám chiến sĩ, cũng đều bị kia huyết hồng quang mang ảnh hưởng đến thân thể. Tại kia huyết hồng chiếu rọi phía dưới, các chiến sĩ thể trạng càng mạnh, chiến ý cũng là tiếp tục tăng vọt, mà cái này tăng cao chiến ý, điên cuồng giết chóc, cũng làm cho nửa không trung đao hồn chi ca gian càng thêm đỏ tươi. Có thể nói, đao hồn chi ca gian đã đang thuế biến là thực thể biên giới. Nhưng bây giờ Lục Thần đã không cách nào khắc chế hắn. Lúc này, mỏi mệt chiến sĩ, cơ hồ chính là dựa vào Lục Thần chiến giống khích lệ. Cùng đao hồn chi ca gian gia trì chống đỡ. Một khi bỏ những này, những cái kia chiến sĩ tại chỗ liền sẽ tan tác. Bởi vậy, Lục Thần chỉ có thể mặc cho đao hồn chi ca gian trưởng thành. Cứ như vậy, giết chóc không ngừng, Lục Thần bọn người điên cuồng ngăn cản tà ma từng lớp tiến công. Mà cái này trong đó, Lục Thần giết chóc nhiều nhất, thế thân Star Platinum, chấn động kiếm khí, một kích chí mạng, nhảy chàm, chiến giống, Haosoku Haki. Các loại kỹ năng bị Lục Thần thay nhau sử dụng, cũng là Lục Thần cường thế, cùng thường xuyên chi viện, nơi đây mới có thể chịu đựng. Bất quá, Lục Thần cường đại, nhưng cũng bởi vì cây đại chiêu gió, vô số công kích cũng hướng phía Lục Thần tập kích tới. Tà ma cận thân công kích xem như nhất phổ thông, nguyên rủa cũng là bình thường, các loại quỷ dị loại năng lực, cơ hồ đều hướng phía Lục Thần trên thân chào hỏi, nhưng đại lượng công kích cũng không có để Lục Thần đổ xuống. Hùng hậu thể chất năng khiếu, để những cái kia tà ma công kích như thế nào quỷ dị, Lục Thần thể chất đều có thể ngạnh kháng một chút. Chiến đấu như vậy lại kéo dài 10 phút, mà tại một đoạn thời khắc, một trận vang vọng dưới đáy lòng gào thét, đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Theo gào thét vang lên, cả vùng không gian đều lắc lư lên. Đồng thời, những công kích kia Lục Thần đám người tà ma cũng là nháy mắt dừng lại thân hình dừng lại bất động. Mà xuống một khắc, tại các loại sợ hãi âm thanh bên trong, những cái kia tà ma thân thể càng là trực tiếp biến thành tro bụi. Như thế một màn, để đại lượng người nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chính là Lục Thần, cũng không có nói cứu nhiều như vậy, trực tiếp ngồi xuống, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Lục Thần đang nghỉ ngơi, những cái kia vây vào giữa người, thì là lập tức lao ra, trợ giúp chư vị chiến sĩ trị liệu vết thương, cũng xuất ra đồ ăn cho ăn bọn hắn. Mà Lục Thần bên này, người tới nhiều nhất, đồng thời cũng là xinh đẹp nhất. Những cái kia sống sót nhà giàu nữ cơ hồ đều đi vào Lục Thần bên người, nhưng bây giờ Lục Thần nhưng không có tâm tư đi chú ý các nàng. Tiện tay tiếp nhận đồ ăn, Lục Thần hướng phía Trung Châu hoàng tử công tử Lưu Tuế mở miệng. Đây là lần thứ mấy? Chúng ta có thể nghỉ ngơi bao nhiêu phút? Theo chúng ta thăm dò đến, đây là lần thứ 13. Về phần nghỉ ngơi, hẳn là có thể nghỉ ngơi nửa giờ. Chỉ có nửa giờ à? Nghe được có thể thời gian nghỉ ngơi. Lục Thần sắc mặt có chút hậm hực. Cho dù là hắn, lúc này thân thể cũng đã mệt mỏi. Dù sao, những người khác có thể thay phiên nghỉ ngơi, mà Lục Thần lại là một mực tại chiến đấu. Liên tiếp mấy ngày gần như không ngừng nghỉ chiến đấu, để Lục Thần chỉ muốn tìm địa phương ngủ say một trận. Nhưng Lục Thần cũng biết, nếu là hắn nghỉ ngơi, rất có thể liền rốt cuộc không tỉnh lại. Vì bảo trì tinh lực, càng thêm để cho mình tâm tính tốt một chút, Lục Thần hướng phía công tử Lưu Tuế mở miệng nói, ngươi cảm thấy vị kia còn có thể phục sinh mấy lần? Phục sinh, mà có phục sinh tự nhiên là có tử vong. Kia đột nhiên kêu rên, cùng không gian đột nhiên rung chuyển không phải cái khác, chính là nơi đây tà thần bị giết chết. Đúng vậy, tà thần đã tử vong, bị Lục Thần bọn người cảm giác được, liền tử vong 13 lần. Làm sao? Này phương thế giới thần linh căn bản không phải bình thường sinh vật. Hắn nhóm quá mức cường đại, phàm nhân không thể nghe nói, không thể nhìn thẳng khuôn mặt, càng không thể kêu gọi kỳ danh. Dạng này sinh vật hùng mạnh hoàn toàn siêu việt trên địa cầu phổ thông thần linh. Mà dạng này hắn nhóm, trừ có được các loại quỷ dị năng lực bên ngoài, cho dù bị triệt để giết chết, nhưng chỉ cần có kỳ tịnh giả tồn tại, hắn nhóm cũng có thể nhanh chóng phục sinh. Cũng bởi vậy, mỗi lần thần chiến mới có thể tiếp tục lâu như vậy. Tin tức tốt duy nhất là, thần chiến rằng co là bởi vì cả hai thực lực không sai biệt nhiều. Hiện tại xem ra, này phương thế giới nhân loại rõ ràng mạnh hơn cái kia ác mộng chi thần. Thần quốc hạ xuống trước đó Lục Thần không biết, nhưng thần quốc hạ xuống về sau ngắn ngủi 7 ngày, Lục Thần bọn người liền cảm giác đến nơi đây thần linh tử vong trọn vẹn 13 lần. Mà lần thứ nhất vị kia thần linh phục sinh vẻn vẹn 1 phút không đến. Nhưng bây giờ, đã cần 30 phút. Cái này khiến Lục Thần cảm giác đến sống sót hy vọng. Lục Thần tại cao hứng, công tử Lưu Tuế thì là tại suy tư Lục Thần vừa rồi vấn đề. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút trực tiếp lắc đầu. Ta cũng không biết, thần linh phục sinh nhìn chính là nội tình. Thánh giả cùng kỳ tịnh giả càng nhiều, hắn phục sinh số lần thì càng nhiều. Sau khi nói qua, công tử Lưu Tuế tiếp tục mở miệng nói, ngươi bây giờ vẫn là không nên nghĩ cái khác, vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi đi. Thần linh phục sinh trong lúc đó mặc dù đem tà ma bên trong thần chi khí tức rút đi, nhưng theo hắn phục sinh, kia thần chi khí tức đem càng thêm nồng đậm. Thần linh phục sinh số lần càng nhiều, hắn đối với tự thân lực lượng trưởng khống tựa như lại càng yếu. Điểm ấy đối với vây công thần linh cường giả đến nói là chuyện tốt. Nhưng bởi vì hắn khí tức tán phát quá nhiều, cái này khiến bị liên lụy Lục Thần bọn người cảm giác đến dày vò. Bất quá, phàn nàn không giải quyết được vấn đề. Bởi vậy, Lục Thần cũng không có oán trời trách đất. Ngồi dưới đất Lục Thần, một bên nghỉ ngơi, một bên nhìn về phía tự thân giao diện thuộc tính. Mà lúc này, nơi đó cấp bậc biểu hiện, Lục Thần đã man cốt chiến sĩ cấp 9. Đúng vậy, cấp 9, lúc này ngay tại chiến đấu, vẫn là thời khắc nguy cấp nhất. Ở vào như thế tình huống dưới, Lục Thần đương nhiên sẽ không não tàn đến đem điểm rèn luyện giữ lại. Chỉ cần có thể thăng cấp, Lục Thần liền sẽ nhanh chóng tăng lên, lấy ra tăng thực lực. Cũng bởi vậy, mặc dù chiến đấu mấy ngày, nhưng lúc này Lục Thần trong tay điểm rèn luyện chỉ có hơn 9 vạn một điểm. cái khác điểm rèn luyện đều bị lục thần đầu nhập vào man cốt đẳng cấp bên trong. Cấp bậc, man cốt chiến sĩ cấp 9, đại kiếm khách cấp 1 điểm rèn luyện. 98.700, đã hơn 9 vạn, lại giết chóc một hồi, ta điểm rèn luyện hẳn là sẽ đến 10 vạn. Khi đó, ta liền có thể lần nữa thăng cấp, mặc dù thăng cấp qua đi, còn cần hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, cũng lại tiêu hao 10 vạn điểm rèn luyện ta mới có thể đi vào giai ý chí chi cảnh. Nhưng 10 cấp thời điểm, ta cũng có thể thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Nếu như rút ra đến một cái tốt kỹ năng, ta có lật bàn cơ hội, ôm đối tương lai chờ mong. Lục thần một bên nghỉ ngơi, một bên chờ tà ma đến. Không có để lục thần nghỉ ngơi bao lâu, như công tử Lưu Tuế dự liệu được như thế. Nửa giờ sau, tại một tiếng kinh thiên vang vọng bên trong, tà thần khôi phục, mà theo hắn khôi phục, có màu đen đường vân từ phương xa cực tốc lan tràn. Đại địa phía trên, có đại lượng vật phẩm bị kia thần linh khí tức quấn quanh. Đứng lên, tiếp tục chiến đấu đi. Chúng ta cao tầng giết chết tà thần cần thời gian càng lúc càng ngắn. Chúng ta sắp thắng lợi. Chiến đấu trước đó, lục thần cũng là khích lệ mấy người vài câu. Hắn khích lệ lời nói rất là thô giáp, nhưng thực lực mạnh, để lục thần vẫn là có phân lượng. Những người khác cũng rất cho mặt mũi, giống chiến, chiến, chiến. Tại cái này gầm rú bên trong, lục thần bọn người trận địa sẵn sàng, chuẩn bị chiến đấu, nhưng không đợi những cái kia tà ma tập kết. Đột nhiên, có dị biến phát sinh, kia tối tăm mờ mịt trên bầu trời. Đột nhiên có thần linh khuôn mặt hiển hiện, như thế một màn, để lục thần bọn người cúi đầu. Nhưng có bi thảm tiếng hô tại mọi người ở giữa vang lên. Thảo, lại tới, hy vọng lần này nhỏ xuống tới huyết dịch ít điểm. Nếu như những cái kia thần huyết, sinh vật từ trong giếng toàn bộ rời đi cũng tốt. Mấy ngày trước đây chiến đấu, lục thần bên này có không ít thiên tài chiến tử. Mà bọn hắn chiến tử một bộ phận lớn nguyên nhân, đều là bị thần huyết sinh vật giết chết. Thần quốc rơi xuống ngày đầu tiên tại chiến đấu kịch liệt lúc. Có chiến đấu dư ba xuyên thấu mấy cái tầng không gian mặt. Bị lục thần bọn người cảm giác đến. Ngày đó có thần huyết vẩy xuống. Trong đó một giọt rơi vào lục thần phương này tầng không gian trên mặt. Bất quá, cuối cùng kia thần huyết sinh vật bị lục thần trực tiếp nuốt sống. Nhưng để lục thần bọn người không nghĩ tới chính là, mặc dù chiến đấu kịch liệt tiến hành, ngày thứ hai, ngày thứ ba, vẫn có thần huyết giáng lâm, mà lại một ngày so hơn một ngày. May mắn là, những cái kia thần huyết sinh vật vừa vặn phục sinh, đại hướng phía bên trên một tầng mặt đột tiến. Hiển nhiên, so với phía trên các thần linh chiến đấu, lục thần đám người sinh tử căn bản râu ria. Điều này cũng làm cho lục thần bọn người có thể còn sống. Nhưng đại bộ phận không có quản. Nhưng dù sao có một phần nhỏ lưu lại xuống tới. Mà bọn chúng số lượng tuy ít, lại khiến cho lục thần phương này tổn thất nặng nề. Đồng thời, lục thần khó chịu là, bọn hắn mặc dù hao hết tâm lực đem những cái kia thần huyết tà ma giết, nhưng bởi vì thân thể của nhân loại vẫn là có chút yếu ớt. Liên tiếp đột phá tự thân cực hạn dễ dàng tạo thành gen sụp đổ. Cũng bởi vậy, cái này mấy ngày lục thần mặc dù giết chết không ít thần huyết tà ma, nhưng căn bản không dám thôn phệ. Sử thi tăng thêm vẫn là một tầng. Thôn phệ tinh anh sinh vật cần nghỉ ngơi 3 ngày. Thôn phệ sử thi sinh vật cần nghỉ ngơi 7 ngày. Hôm nay có thể lần nữa thôn phệ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lục thần bọn người lại cầu nguyện những cái kia thần huyết không cần nhỏ xuống phiến khu vực này. Đáng tiếc, lục thần bọn người nghĩ mỹ diệu, sự tình nhưng không có dựa theo bọn hắn suy nghĩ phát triển. Lần này, kia thần linh tại trên bầu trời hình ảnh vẫn là lóe lên tức bị không gian tự lành năng lực vuốt lên. Nhưng lục thần mấy người cũng nhìn đến, kia thần linh bởi vì liên tiếp tử vong, đối với lực lượng trưởng khống đã có chút không đủ. Huyết dịch cũng là như mưa vẩy xuống, kia thần linh bản thân đã không cách nào khôi phục, mà bởi vì thần huyết quá nhiều, mặc dù đại bộ phận huyết dịch đều ở trên một tầng mặt, nhưng vẫn có một bộ phận rơi đến này khu vực. Tại lục thần bọn người không có chiêu chọc tình huống dưới, một bộ phận thần huyết vừa vặn ngưng hình liền từ miệng giếng hướng phía trên đi tới. Kia là thần linh huyết dịch trở về bản năng của thân thể. Chỉ có thể nói không hổ là thần linh, người khác huyết dịch tản mát có thể khôi phục đều xem như cường giả, mà thần linh huyết dịch lại vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Đồng thời có thể ô nhiễm những sinh vật khác, để những sinh vật kia hóa thành tà ma. Sau đó thần huyết có thể điều khiển tà ma tự hành trở về thần linh bên người. Thậm chí, sau khi quay về, kia tà ma còn có thể cho thần linh mang đến một chút bổ sung. Loại này tự động trở về, còn hỗ trợ tìm kiếm thức ăn hành vi. Thật có chút bác, trước kia thường xuyên nghe nói thần linh huyết thịt cần phong ấn. Ta còn không rõ vì cái gì như thế. Hiện tại xem ra, nếu như thần linh huyết nhục không bị phong ấn, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tụ tập đến cùng một chỗ. Phần lớn thần huyết sinh vật đều rời đi, nhưng vẫn là có một bộ phận thần huyết bởi vì tiếp cận lục thần bọn người, hướng phía bọn hắn nơi này đánh bất ngờ tới. Mà cái này cũng làm cho lục thần biết chiến đấu không cách nào may mắn thoát khỏi. Bất quá tới lúc này, lục thần ngược lại hít sâu một hơi, để tâm tình bình phục xuống tới. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Các huynh đệ, chiến, chiến, chiến, chiến. Tại lục thần lôi kéo dưới, chung quanh man nhân chiến ý bừng bừng phấn chấn. Sau đó, lục thần một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng phía gần nhất một cái thần huyết tà ma đột tiến trôi qua. Chết đi! Trong tiếng giống giận dữ, lục thần thân ảnh vọt thẳng trời mà lên, nhảy chạm, nhảy lên 100 mét, lục thần như thiên thạch hướng phía kia tà ma hạ xuống. Mà tại lục thần chưa đột mãnh tiến thời điểm, khác một phương, công tử Lưu Tuế thì là cứng đầu dây lưng lấy đội ngũ đối cứng đi lên. Mấy ngày liền chiến đấu để Vân Châu đám người đã người khoác lực tẫn. Lấy dạng này trạng thái đối đầu thần huyết tà ma tất nhiên sẽ mang đến thương vong, nhưng không ngăn cản tình huống càng bi thảm hơn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể sức liều toàn lực chống đi tới. Thần huynh đệ a, cố lên a, chúng ta bên này chỉ có thể dựa vào ngươi. Thời khắc cuối cùng, hắn chỉ có thể cầu nguyện lục thần cường lực một điểm. Tình hình bên kia lục thần cũng cảm giác đến, mà cái này cũng làm cho lục thần chiến đấu có chút điên cuồng. Tại không trung nhảy lên thời điểm, lục thần liền phát hiện mình đối thủ là Hoạt Thi. 7 ngày chi chiến hiện tại, còn có Hoạt Thi tồn tại. Bất quá, hiện tại Hoạt Thi đã không phải là vừa vặn phục sinh thời điểm nhỏ yếu. Hiện tại, mỗi một cái sống sót Hoạt Thi đều là quái vật, hấp thu thần huyết về sau, bọn chúng càng là đột phá cực hạn. Lục thần nhảy chạm tập sát vị này chính là như thế. Bị màu đen đường vân quấn quanh nó, đục trên thân hạ đều là màu đen kiểu chữ. Kia kiểu chữ lục thần mặc dù không biết, nhưng nhìn xem liền có một loại lực lượng trực giác. Kia là ác mộng thần linh khai sáng văn tự. Văn tự ý tứ chính là lực lượng. Kia tà ma có thể nói là bị lực lượng thần văn quấn quanh bản thân, cũng có thể nói có được thập trọng lực lượng gia hộ. Mà cái này như thế, đều khiến cho hắn tập sát quái vật lực lượng khủng bố vô cùng. Kia tà ma cũng đối với mình lực lượng 10 phần tự tin. Đối mặt nhảy chảm lục thần, nó không có tránh né. Một đôi che kín lân phiến nắm đấm thẳng tắp hướng phía lục thần đập tới. Giống, chết đi cho ta. Hạ xuống từ trên trời lục thần mắt thấy là phải cùng tà ma đụng vào nhau. Liều liều ai lực lượng càng mạnh. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, lục thần mũi kiếm nhất chuyển, trực tiếp lướt qua kia tà ma nắm đấm. Cũng bởi vậy, tình huống lúc này biến thành lục thần một kiếm chém về phía tà ma đầu lâu. Nhưng tà ma song quyền nhưng cũng là trực đảo lục thần ngực. Đây là muốn lấy thương đổi thương. Đồng quy vu tận, đây đúng là lấy thương đổi thương. Nhưng người không giết chết được ta. Star Platinum, Ole, nháy mắt xuất hiện Star Platinum liền muốn dùng song quyền tiếp được thần huyết tà ma nắm đấm. Vì lục thần tranh thủ cơ hội, chỉ là ngay tại lục thần muốn hoàn thành hoàn mỹ tập sát thời điểm. Đột nhiên, có nguy hiểm dự cảm từ lục thần dưới thân đánh tới. Dựa vào trực giác, lục thần cảm giác đến. Kia thần huyết tà ma nhìn như mạnh nhất song quyền của nó. Chân chính sát chiêu lại là cái kia có thể bắn ra đầu lưỡi. Lục thần có sát chiêu, thần huyết tà ma cũng có. Lúc này, lục thần cùng kia thần huyết tà ma lâm vào giằng co. Đối với lục thần đến nói, dựa vào Star Platinum siêu tốc độ, siêu tinh chuẩn bắt lấy đầu lưỡi, dùng mũi kiếm ngăn cản kia hoạt thi nắm đấm là chính xác nhất cách làm. Lục thần cũng xác thực dùng Star Platinum siêu tinh vi bắt lấy tà ma đầu lưỡi. Nhưng ở Star Platinum cùng đầu lưỡi kia tranh phong thời điểm, lục thần mũi kiếm nhưng không có ngăn cản tà ma nắm đấm, mà là thẳng tiến không lùi đánh tới hướng tà ma thân thể. Phốc xích, oanh long long, liên tiếp hai thanh chấn vang ở nơi đây phát sinh. Trước một tiếng là lục thần vẫn tinh cự kiếm đập nát tà ma đầu lâu phát ra thanh âm. Sau một tiếng thì là thần huyết tà ma tràn ngập lân phiến thiết quyền nện ở lục thần lồng ngực thanh âm. Kia kinh khủng sát bầy nện ở lồng ngực, nháy mắt để lục thần hai mắt biến thành màu đen. Một ngụm huyết dịch trực tiếp càng là trực tiếp phun ra mà ra. Có thể thấy rõ ràng, lục thần ác quỷ chiến khải, kia bộ ngực ác quỷ đầu lâu đều bị triệt để đập nát. Nhưng cho dù như thế, lục thần vẫn không chết, không chỉ có không chết. Sau đó một khắc, lục thần càng là hít sâu một hơi, thừa dịp tà ma đầu lâu bị chém đứt nháy mắt, lần nữa một kiếm, đem toàn bộ tà ma đều chém thành hai nửa. Sau đó, càng là tầm 10 kiếm liên tục bổ, để tà ma triệt để tử vong. Khi tà ma hết thảy kết thúc về sau, lục thần mới nhìn về phía lồng ngực, nơi đó lộ ra ngoài áo giáp quả thật bị đánh nát. Thậm chí, lục thần có thể cảm giác được, mình bộ ngực tấm xương cũng có được khe hở nứt thành 4 mảnh. Nhưng cũng chỉ có cái khe. Cương cần thiết cốt để ta xương sườn liền là một thể trở thành tấm xương. Màn cốt lại tăng cường ta xương cốt phòng ngự. Còn có cao thể chất để cơ thể của ta cứng cỏi như thép. Dù là các người cấp bậc cao hơn ta, một kích cũng vô pháp giết chết ta. Lục thần lực lượng mặc dù khủng bố, nhưng hắn mạnh nhất lại là phòng ngự a. Dựa vào mạnh mẽ phòng ngự, lục thần lấy tự thân thương thế, đổi địch quân thần huyết tà ma một cái mạng. Chiến đấu như vậy không thể nghi ngờ là 10 phần cường thế. Cũng bởi vậy, lại có hai cái thần huyết tà ma bị lục thần hấp dẫn tới. Một cái kia thân ảnh lơ lửng không cố định, là quỷ dị hoặc là thích khách loại lộ tuyến hoạt thi tà ma. Một cái khác thì là đặc thù loại tà ma. Một cái khác bị thần huyết xâm nhiễm không phải hoạt thi, mà là một khối lưỡi dao. Không biết nó là như thế nào tiến hóa. Lúc này, nó thao túng vô số tàn tạ đao kiếm, để tự thân biến thành một cái vũ khí quái vật. Tại lục thần hấp dẫn sự chú ý của hắn về sau, vô số đao gãy, tàn kiếm liền hướng phía lục thần bắn nhanh đi qua. Đối với cái này, lục thần ứng đối là một tay che mặt, người hướng phía trước điên cuồng đột tiến, ném ra lưỡi dao, không giết chết được ta. Ném ra lưỡi dao xác thực giết không chết lục thần, kia từng đạo bay múa đao gãy, nhìn xem có chút lòe loẹt, giống như vạn kiếm quy tông, nhưng thao túng nhiều cũng làm cho những cái kia lưỡi dao lực lượng không đủ. Những cái kia lưỡi dao dựa vào sắc bén tại lục thần màu đồng cổ trên da mặt hoạch xuất ra từng đạo vết thương, nhưng lưỡi dao cắm ở lục thần trên thân, sau một khắc liền sẽ bị cơ bắp kẹp chặt, rốt cuộc không thể động đậy. Cứ như vậy, đối cứng lấy vô số lưỡi dao công kích, lục thần nhanh chóng tiếp cận lục thần kia quái dị tà ma bên người. Mặc dù đến tà ma bên cạnh thời điểm, lục thần đục trên thân hạ đã cắm đầy các loại vũ khí, nhưng hắn thương thế cũng không nặng, phòng ngự cao, chính là có thể không cố kỵ gì. Keng, kia thần huyết cường hóa quái dị tà ma có tựa như là kỹ xảo. Tại lục thần đột tiến đến tà ma bên người thời điểm, một đạo đao quang tựa như tia chớp đột nhiên sáng lên. Kia là duy mỹ một đao, cũng là một kích chí mạng. Lưỡi đao tại người trong mắt xẹt qua một tuyến sáng ngời, lại tại sáng ngời lấp lánh thời điểm liền rơi vào địch nhân trên thân. Có thể nói khi thấy đao quang lấp lánh thời điểm lại đi né tránh đã không có chút ý nghĩa nào. Đao quang kia sáng lên thời điểm cũng là nhân loại tử vong thời điểm, chỉ là kia duy mỹ đao quang đối phó những người khác vẫn được, mà lục thần lại có được trực giác tăng thêm đại sư cấp kiếm thuật. Từ xưa đến nay đao kiếm không phân biệt, cao siêu kiếm thuật kỹ xảo, tăng thêm vượt qua phàm tục trực giác, để lục thần tại đao quang còn chưa có sáng lên trước đó liền dự báo đến đao quang quỹ tích. Bất quá, cho dù như thế lục thần vẫn là không có tránh thoát đao quang. Không có biện pháp, nhanh nhẹn liên lụy lục thần. Mặc dù dự cảm đến, nhưng đao quang tốc độ quá nhanh, lục thần thì bởi vì hình thể quá lớn, có chút không cách nào né tránh, nhưng dự báo cũng không phải là không hề có tác dụng. Đao quang lấp lánh mà lên lúc, lục thần đột nhiên cúi thấp đầu, cũng động tác này, cũng làm cho kia duy mỹ đao quang từ gạt về lục thần cổ, biến thành bổ về phía lục thần cái trán. Đương một tiếng, rèn sắt thanh âm tại nơi đây vang lên. Theo lý đến nói, bằng sắt lưỡi đao cùng nhân loại xương cốt va nhau đụng, kết quả cuối cùng tự nhiên là vũ khí thắng lợi. Lục thần đầu đoạn máu chảy. Cũng bởi vậy, kia thần huyết tà ma đã mặt lộ vui sướng. Đáng tiếc, nó vui sướng vẻn vẹn tiếp tục một lát, liền hoàn toàn biến mất, biến thành kinh ngạc. Lục thần cùng người thường là khác biệt, lưỡi đao hoa lệ, nhưng lục thần cái trán xương cứng hơn. Đao phong kia chém vào lục thần trên trán, kết quả cuối cùng vậy mà là lưỡi đao bị mẻ đoạn mất, mà lục thần cái trán lại chỉ có một đạo nhàn nhạt vết thương mà thôi. Như thế một màn, để kia thần huyết tà ma phát ra không dám tin tê minh thanh âm. Làm sao có thể, ta dùng đao, ngươi dùng đầu, làm sao có thể là đao của ta đoạn mất, đây không phải là thật. Kia không dám tin gào thét, cũng làm cho lục thần nhếch miệng nở nụ cười. Quả nhiên, ta là đúng, cái này thế giới quá mức nguy hiểm, cái khác đều là hư, duy thể chất có thể ngăn cản hết thảy, gia tăng mới là vương đạo. Chỉ cần lão tử phòng ngự đầy đủ cao, các ngươi liền không giết chết được ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.